Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1515, Quốc sư nên lên đường. Chương 1511, Quốc sư nên lên đường. Lúc này Giang Hạo dù là chưa hề ra ngoài đều có thể biết được một số việc, mặt khác tử sĩ sẽ nói chuyện bên ngoài. Bọn hắn nói nước biển đang không ngừng thôn phệ đại địa, rất nhiều người đều tại rời xa bờ biển, bắt đầu hướng bên trong tụ tập. Bây giờ bờ biển ngay tại hướng luyện ngục phương hướng mà đi. Không bao lâu nữa, luyện ngục liền có thể bị nước biển vô tận bao trùm. Dò xét qua, bên trong biển sâu, có một mảnh hư vô không gian ngay tại xuất hiện. Nước biển chính là từ bên kia đi ra. 300 năm sau, cái chỗ kia nước biển đã bao trùm đến luyện ngục. Những vật khác tựa hồ cũng muốn đi ra. Như thế, chống đi tay hoàng chủ rốt cục phái người tới. Bọn hắn bắt đầu dùng trận pháp bao trùm cái chỗ kia. Đến mức có hay không tiến vào dò xét, Giang Hạo không được biết. Nhưng cái không gian kia tựa hồ biến mất tại mọi người trong ánh mắt. Có thể nước biển vẫn còn tiếp tục kéo dài đại lục. Không cách nào ngăn cản, Giang Hạo đối với cái này cũng không thèm để ý. Thời đại này biến hóa là chú định, mình không hiểu rõ, cũng không làm được cái gì. Mặt khác, hoàng chủ cùng quốc sư đều tại, bọn hắn xử lý năng lực, tự nhiên siêu việt chính mình. Càng đừng nói thời đại này là hoàn chỉnh thời đại, so nhân hoàng thời đại còn muốn hoàn chỉnh, bọn hắn có thể tự mình ứng đối. Mà theo thời gian trôi qua, Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp một lần nữa ngưng tụ đao ý. Tại tới đây thứ 9.000 năm, Hồng Vũ Diệp đao ý đạt đến mức trước đó chưa từng có. Nhất cử tiến vào Đại La, khí tức cực kỳ khổng lồ, tuyệt không phải người bình thường tiến vào Đại La trạng thái. So với lúc trước Xích Long tiến vào Đại La không biết mạnh bao nhiêu. Dù sao mình chỉ thấy qua một người tại hắn dưới mắt tiến vào Đại La. Cũng chỉ có thể cầm Xích Long đến đối so. Như thế xem ra, Xích Long tựa hồ có chút yếu. Nếu như không phải cảnh đại giang, có lẽ Xích Long không đến mức như thế. Thật tốt người kế tục cứ như vậy phế đi. Chính cảnh đại giang cũng phế đi. Khi nhìn đến Hồng Vũ Diệp tiến vào Đại La lại ổn định về sau, Giang Hạo cảm giác trong hoàng thành truyền đến tiếng thở dài. Hắn hiểu được, Nại Hà Thiên cái gì đều chuẩn bị xong, liền chờ cái này một ngày. Quả nhiên, đằng sau 2 năm, Thiên Cực Hoàng Chủ thường xuyên tại trong hoàng thành. Quốc sư cũng là như thế. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy bọn hắn vẫn là sẽ vui vẻ. Nhưng sẽ không giống trước kia nũng nịu. 5 năm sau, cái này một ngày, Thiên Cực Hoàng Chủ tìm được Hồng Vũ Diệp. Phụ Hoàng, Hồng Vũ Diệp mở miệng, gọi sư phụ. Thiên Cực Hoàng Chủ nói, sư phụ. Hồng Vũ Diệp đổi giọng, sau đó nói, ta cảm giác được bên ngoài xuất hiện biến hóa, là bởi vì ta không có lĩnh ngộ thiên thứ ba sao? Nghe vậy, Thiên Cực Hoàng Chủ cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, những sự tình này Hoàng Triều sẽ xử lý. Thật sao? Hồng Vũ Diệp thoáng có chút thất lạc. Sau đó Thiên Cực Hoàng Chủ mang theo Hồng Vũ Diệp đi tới một chỗ địa phương đặc thù. Nơi này có cái thạch quan. Thấy cảnh này, Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn nói. Đây là cho ai? Đưa cho ngươi, Thiên Cực Hoàng Chủ nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lông mày nhăn lại. Tựa hồ có thật nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu hỏi. Nếu như ta ngưng tụ ra thiên thứ ba, có phải hay không cũng không phải là kết cục như vậy? Thiên Cực Hoàng Chủ y nguyên duy trì mỉm cười, nói, ngươi làm cực kỳ tốt, nhưng thiên thứ ba có lẽ vốn là không tồn tại. Ngủ đi, vì sư vì ngươi lưu lại tương lai còn rất lâu. Có lẽ ngươi có thể tìm tới thiên thứ ba, chí ít có thể chứng minh, thiên thứ ba xác thực tồn tại. Không cần lo lắng cho bọn ta, hết thảy đều rất tốt. đều tại trong kế hoạch. Thoại âm rơi xuống, không có cho Hồng Vũ Diệp cơ hội mở miệng. Thiên cực hoàng chủ một chỉ điểm tại Hồng Vũ Diệp cái trán. Sau đó Hồng Vũ Diệp cả người như có buồn ngủ. Cuối cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhắm đôi mắt lại, ngay sau đó thân thể của nàng trôi nổi bắt đầu. Tiến vào trong thạch quan. Như thế, thiên cực hoàng chủ mới nói. Các ngươi ở chỗ này trông coi. Chờ quốc sư tới, Giang Hạo cùng loại một đám tử sĩ đứng tại chỗ. Chờ đợi quốc sư. Sau một lát, quốc sư liền đến, tựa hồ tương đối mỏi mệt. Nàng nhìn thấy thạch quan, thở dài, vẫn là tới mức độ này. Sau đó nàng nhìn hướng sau lưng tử sĩ nói, các ngươi theo chúng ta rất lâu, bây giờ phát sinh một chút sự tình, có lẽ các ngươi cũng không hiểu biết, nhưng hoàng triều kết thúc, các ngươi tu vi như vậy cũng rất khó thoát đi, đi theo công chúa cùng một chỗ trốn đi, ta cho các ngươi đoạn hậu. Tại quốc sư thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tất cả tử sĩ tất cả đều quỳ một chân trên đất. Quốc sư, chúng ta có thể đoạn hậu, vô dụng, đi thôi, quốc sư mở miệng nói ra. Ngay sau đó nàng tiện tay một chiêu, một con sông xuất hiện, tiếp lấy mọi người liền theo dòng sông biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới một cái bị đen trắng bao trùm trên thế giới. Nơi này y nguyên có một con sông, nhưng con sông này hướng vô tận đen nhánh vòng xoáy. Đi vào đi, quốc sư lúc này cũng xuất hiện nói, nơi này là thái cổ âm dương ma bàn dưới, con sông này là sông Vong Xuyên, là nại hà thiên bên trong dòng sông, nó liên tiếp một đầu lãng quên dòng sông, chỉ có hướng vào trong nơi đó, mới có thể có cơ hội tránh thoát đại thế tận thế. Đại thế tận thế, đại thế điểm cuối cùng chính là tận thế. Giang Hạo trong lòng cảm khái, đại thế cuối cùng phải đối mặt đến cùng là cái gì? Nại Hà Thiên thất bại, Nhân Hoàng cũng thất bại, Cổ Kim Thiên còn chưa bắt đầu liền trực tiếp đánh sập đại thế. Muốn một người trốn đi tăng lên, không mượn nhờ đại thế, bất quá tử sĩ cũng không tính rời đi. Quốc sư nói đây là mệnh lệnh, lại muốn bảo vệ công chúa về sau, mọi người mới cùng đi thạch quan tiến vào dòng sông Vong Xuyên. Giang Hạo cũng đi theo vào, nhìn xem tất cả mọi người hướng vào trong. Quốc sư thở dài, bất luận cái gì chuẩn bị ở sau với ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Những vật kia muốn đuổi tới, dù là ta cái gì cũng không biết, có lẽ cũng sẽ chết ở chỗ này. Cũng không biết hoàng chủ bên kia như thế nào. Nếu là hắn biết được ta không có dựa theo ước định tiến vào Di Vong Chi Hà, không biết là có hay không sẽ tức giận. Tại nàng cảm khái trong nháy mắt, một đạo quỷ dị lại không cách nào lý giải đạo ý bắt đầu đánh thẳng vào thái cổ âm dương ma bàn. Sau đó thông qua khe hở tìm được quốc sư. Quốc sư đã đem Vong Xuyên quan bế thái cổ âm dương ma bàn dưới. Những vật này không cách nào truy tung đi qua, lãng quên sẽ bắt đầu, thẳng đến thời đại trôi qua, thuận Vong Xuyên đi ra, lãng quên mới có thể kết thúc. Quốc sư nhìn xem những này không thể nào hiểu được đại đạo khí tức lao nhanh mà đến. Cũng không lo lắng chỉ là vận chuyển đại đạo khí tức. Nhật Nguyệt tinh thần tuôn hướng, va đập tới, oanh, một bên khác. Giang Hạo bọn người thuận Vong Xuyên tiến vào lãng quên dòng sông. Khi tiến vào trong nháy mắt, Giang Hạo liền có một loại cùng người nhặt xác vị trí cảm giác tương tự. Nhưng không như bên kia, cúi đầu nhìn xuống sông chảy, phát hiện nơi này dòng sông cũng mang theo hết thảy đen nhánh. Bất quá cũng không rộng lớn, lúc này bọn hắn như cùng ở tại trong bóng tối chậm chạp tiến lên. Mà theo tiến vào lãng quên dòng sông, nơi này đặc thù khí tức liền trực tiếp phong bế người ngũ giác. Không những như thế, thần niệm tựa hồ cũng bị giam cầm tại chỗ. Trong nháy mắt, loại trừ Giang Hạo bên ngoài mặt khác tử sĩ toàn bộ ngã xuống đất. Giang Hạo mắt nhìn bọn hắn, cũng không lo ngại, cũng không biết khi nào tỉnh lại, Lúc này Giang Hạo nhắm đôi mắt lại bắt đầu cảm giác. Cảm giác quốc sư vị trí. Không nghĩ tới quốc sư kiên trì rất lâu. Thuận dòng sông lại đi tới một chút khoảng cách. Giang Hạo chợt mở mắt ra. Hai ngón thành kiếm. Nhẹ nhàng hướng trên không vạch tới. Oanh. Hư không bị hắn mở ra khe hở. Kết nối hướng không biết khu vực. Một bên khác quốc sư cảm giác sắp bị cái này kỳ quái đại đạo bao trùm, nàng cảm giác mình một khi bị che kín, như vậy sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Cho nên, nàng trong đôi mắt xuất hiện tinh quang, đại đạo khí tức liền muốn bắn ra, đem hết thảy phá hủy. Như thế cũng có thể cho 9.000 tuổi lão bà kéo dài càng nhiều thời gian. Nhưng mà, tại nàng muốn động thủ trong nháy mắt, đột nhiên đã nhận ra sau lưng không gian xuất hiện rạn nứt. Tiếp lấy một cỗ không hiểu hấp lực, trực tiếp đưa nàng hút vào những cái kia đại đạo khí tức đi theo tiến vào. Chỉ là tiến vào hơn phân nửa về sau, không gian đột nhiên khép lại. Như thế không cách nào bị lý giải, đại đạo khí tức bắt đầu tán đi lãng quên dòng sông bên trong. Quốc sư thân thể không bị khống chế hạ xuống. Sau đó phịch một tiếng, rớt xuống đất trên mặt đất. Nàng cảm giác trên người xương cốt đều rớt bể. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt hỏi. Nàng liền phát giác được mình tồn tại đang cùng bên ngoài cắt ra di vong chi hà. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ rớt xuống nơi này. Nhưng nhìn trên trời, những cái kia không thể nào hiểu được đại đạo khí tức cũng tùy theo mà tới. Ngồi rồi, nàng đứng dậy liền muốn đối diện công kích qua. Nhưng mà bắt đầu liền nhìn thấy Giang Hạo đứng tại bên cạnh. Đang nhìn xem nàng, Thiên Lục, quốc sư kinh ngạc. Sau đó nhìn đến đây chính là Hồng Vũ Diệp Thạch Quan. Cả người đều đồi phế. Tại sao có thể như vậy? Hô, đại đạo chi phong quét. Như là mây đen bao trùm mà đến. Muốn đem tất cả mọi người thôn phệ. Quốc sư liền muốn động thủ. Nhưng mà đột nhiên nhìn thấy một chuôi đao bị ném lên. Tiếp lấy chuôi đao bị lăng không nắm chặt. Keng, một đạo ánh trăng hiện lên. Thiên đao thức thứ nhất. Trảm nguyệt, ánh trăng rơi xuống. Vỏ đao cũng tùy theo rơi xuống, nhưng mà tại vỏ đao rơi xuống rủ xuống bàn tay trước. Trường đao trở vào bao, keng, vỏ đao cũng bị thuận tay bắt lấy. Quốc sư nhìn ngây ngẩn cả người, sau đó nàng lập tức nhìn hướng những cái kia đại đạo khí tức vị trí. Chỉ thấy phịch một tiếng, hết thảy đại đạo khí tức tựa như pháo hoa bình thường, tan thành mây khói. Quốc sư há to miệng, có chút khó có thể tin. Về sau nhìn hướng Thiên Lục nói, ngươi dùng trảm nguyệt chém dụng những này đại đạo khí tức. Giang Hạo nhìn qua đối phương, há to miệng, 9.000 năm qua lần thứ nhất phát ra âm thanh. Quốc sư cảm thấy không ổn. Nghe được Giang Hạo nói chuyện trong nháy mắt, quốc sư vô ý thức lui về sau hai bước. Ngươi... chấm ngoặc kép, quốc sư không một mực chờ đợi ta mở miệng sao? Giang Hạo nhìn qua đối phương hỏi ngược lại. Ngươi tu vi gì? Quốc sư vẫn là hiếu kỳ cái này. Quốc sư vẫn là lo lắng một chút mình a. Giang Hạo mở miệng nói ra. Quốc sư hoặc là chết tại hiện tại, hoặc là được đến rời đi con sông này. Rời đi? Đi đâu? Quốc sư mở miệng hỏi. Di vong chi hà chỗ sâu. Nơi đó sẽ xóa đi qua tồn tại. Dù là một số người nhớ kỹ, quốc sư cùng chết cũng không có chút nào khác nhau. Đương nhiên, quốc sư sau khi tiến vào, có thể hay không còn sống cũng là chuyện khác. Giang Hạo nghiêm túc nói, ngươi ngược lại là đối ta rất tốt. Quốc sư nhìn hướng Giang Hạo hiếu kỳ nói, theo tính cách của ngươi, 9.000 năm một câu không nói. Hết lần này tới lần khác lúc này bỏ được xuất thủ cứu ta. Còn phải đưa ta tiến vào lãng quên chỗ sâu. Để ta tìm một con đường sống. Cũng không vẻn vẹn ta mấy năm nay giúp cho ngươi duyên cớ a. Để ta ngẫm lại. Ngươi thiên đao dùng không tệ. Một đao chém những cái kia không thể nào hiểu được đại đạo khí tức. Hẳn là đi ra con đường của mình. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có một ít ta biết cái bóng. Ngươi thiên đao là Hồng Vũ Diệp dạy ngươi. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi là nhìn nàng tu luyện. Học được a, theo ta được biết, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sẽ không thật để ngươi vượt qua 9000 năm thời gian. Trong mắt ngươi tốc độ nhất định cùng chúng ta khác biệt. Quốc sư chỉ Thạch Quan nói, ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Sư đồ, hay là nàng cảm thấy ngươi thiên phú tốt cho ngươi bí tịch? Nàng xinh đẹp a, thích không? Có hay không âm thầm muốn cưới nàng làm vợ? Có muốn hay không ta giúp ngươi? Giang Hạo trong đôi mắt không có chút nào cảm xúc, chỉ là nói, quốc sư, nên lên đường, không biết tốt xấu, có trợ giúp của ta, tất nhiên có thể giúp ngươi cầm xuống nàng. Quốc sư chân thành nói, quốc sư là nghĩ lời nói khách sáo a? Giang Hạo mở miệng nói ra, bằng không thì cái gì người sẽ như vậy nhiệt tâm đem nhà mình công chúa giao cho một người xa lạ. Ta chính là cảm thấy ngươi đáng tin. Quốc sư cười nói, hay là ngươi nói một chút ngươi tu vi gì? Hoặc là nói bây giờ ngươi đối so hoàng chủ như thế nào? Giang Hạo trầm tư chốc lát nói, hẳn là có chút chênh lệch a. Vậy ngươi rất yếu, ngươi có thể tìm xem hắn để hắn chỉ đạo ngươi. Quốc sư nói, khó tìm được người hắn. Giang Hạo chi tiết nói, chờ ta. Ta nếu là còn sống, ta giúp ngươi cùng hắn nói một chút, để hắn cẩn thận dạy ngươi. Quốc sư đánh cược nói, nghe vậy, Giang Hạo cung kính hành lễ. Đa tạ quốc sư, có thể đạt được Nại Hà Thiên chỉ đạo, đúng là một chuyện tốt. Đối phương có thể thuyết phục đối phương, tự nhiên muốn cảm ơn một hai. Do dự một chút, quốc sư nhìn một chút Thạch Quan nói, nàng sau đó ra sao rồi? Giang Hạo ngẩng đầu nhìn thiên đạo, vô địch chi tư, thiên thứ ba xuất hiện sao? Quốc sư do dự một chút nói, yên tâm, trừ phi gặp lại ngươi, nếu không trí nhớ của ta sẽ một mực phong ấn, rời đi nơi này liền sẽ phong ấn, sẽ không mang đến nhân quả nghiệp lực. Xuất hiện, Giang Hạo trả lời, quốc sư lại hỏi mặt khác. Nhưng Giang Hạo lại không còn trả lời, bởi vì Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn có chấn động, mặc dù đối phương ký ức sẽ phong ấn, nhưng vẫn là dễ dàng xảy ra chuyện. Chính ngươi cẩn thận một chút đi, ta biết được Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sự tình, chắc chắn sẽ có người sẽ làm điểm mặt khác thủ cước. Quốc sư nhắc nhở, Giang Hạo gật đầu, sau đó chỉ bên cạnh hư vô. Sau đó vận chuyển Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, rạch ra một con đường. Quốc sư, lên đường đi, đen nhánh bên trong, một đầu thông hướng địa phương khác dòng sông xuất hiện. Quốc sư cuối cùng mắt nhìn Thạch Quan, nhảy lên chìm vào bên trong đó. Giang Hạo có thể cảm giác được, thuộc về quốc sư hết thảy đều tại bị thôn phệ, cùng viện trưởng khác biệt, viện trưởng cuối cùng sẽ trở thành người nhặt xác. Quốc sư liền không nhất định, nàng khả năng là được thu cái kia thi thể, mà cực hạn của mình ngay ở chỗ này, nếu như không phải vừa vặn tại lãng quên dòng sông bên trong. Muốn làm đến bước này càng thêm khó khăn, xem như rất tốt, đến mức Nại Hà Thiên cuối cùng gặp phải là cái gì? Hắn không hỏi, không thể hỏi, hỏi rồi liền dễ dàng bị phát hiện, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Quốc sư chưa hề nói cũng là nguyên nhân này. Về sau hắn cũng mắt nhìn Thạch Quan, âm thầm lưu lại một tia lực lượng bảo đảm không có vấn đề về sau. Giang Hạo thân ảnh bắt đầu một chút xíu tán đi, cùng loại Hồng Vũ Diệp tỉnh lại, thuộc về lực lượng của hắn liền sẽ biến mất, sẽ không lưu lại cái gì. Giang Hạo thân ảnh ở chỗ này biến mất, sau đó liền tại hư vô ba đạo thân ảnh phía trước lần nữa ngưng tụ. Hắn đứng tại Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn bên trên, nhìn hướng nhân hoàng thân ảnh vốn định hướng vào trong, nhưng đột nhiên nghĩ đến quốc sư, mỗi cái thời đại đều có Thái Cổ Ma Bàn hình chiếu. Như vậy ta ở thời đại có sao? Nếu có, ta có thể mượn dùng thân thể của hắn sao? Ra ngoài hiếu kỳ, cũng ra ngoài cẩn thận. Giang Hạo vận chuyển quốc sư cho công pháp, một nháy mắt, hắn phảng phất cùng thái cổ âm dương ma bàn dung hợp. Ngay sau đó, hắn thấy được vô số đầu đường từ cối xay bên trong kéo dài mà ra. Từng đầu đường tựa như hư ảo, từ xa xôi hư vô mãi cho đến bây giờ ngưng thực. Ngưng thực đường cong chỉ có một đầu, hẳn là thời đại này hình chiếu phân thân. Chỉ là Giang Hạo thuận đường cong đi qua, chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn thấy điều tuyến này trung gian xuất hiện vết rách, phảng phất tùy thời đều muốn đứt gãy. Không những như thế, đường dây này thế mà dọc theo một đầu hư tuyến, chỉ là hư tuyến bây giờ tựa hồ ngay tại làm nhạt. Sau đó Giang Hạo nhìn hướng mặt khác đường nét, mặc dù có chút hư hóa, nhưng là không có đứt gãy nói chuyện. Đường dây này không bình thường, đường thời phân thân xảy ra vấn đề. Giang Hạo không dám chần chờ, trước tiên đem tâm thần đưa lên đi qua, muốn nhìn đến cùng là loại nào tình huống.